Hoan hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 107, 107, quỷ kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mệt mỏi dã rời mà thiếp đi. Có lẽ do làm việc quá độ sinh ra ảo giác. Bên tai cứ nghe tiếng sóng biển rì rào. Chậm rãi mở đôi mi nặng trĩu. Lông mi cong vút run run. Mày liễu khẽ nhíu. Cô tỉnh, ở đây không phải công ty. Có lẽ khi ăn no hắn đã đưa cô đi. Nhưng đây đâu phải biệt thự. Cô đang ở đâu? Hoan hoan quan sát đánh giá xung quanh. Cô ngồi trên cái giường đôi. Bên trên quấn một lớp chăn bông mềm che đi cơ thể trần trụi. Căn phòng đang ở có một khung cửa sổ hình vòm bằng gỗ khá to. Theo từng cơn gió nhẹ nhàng thổi, cánh hoa tử đằng cứ thi nhau bay vào phòng. Hoan hoan bọc chăn kín người bước đến gần xem thử. Thì ra cây tử đằng được trồng gần khung cửa sao cho khi lớn nó sẽ sử dụng cửa sổ làm khung xương. Từ đó bám leo lên. Phía xa là biển sao. Cái tên đó nhân lúc cô ngủ đưa cô đến đây. Thật là đáng hận. Từ phía sau, một vòng tay rắn giỏi ôm lấy. Vai cô có cảm giác nặng, hơi nhột. Lãnh Phong ôm cô từ phía sau. Gục đầu lên vai hít lấy hít để. Mùi hương tươi mát của cô làm hắn si mê. Em không ngủ thêm mà đứng đây làm gì? Anh sao lại ở đây? Không ở đây thì em nghĩ anh ở đâu? Cái giường to như vậy một mình em nằm sẽ trống trải lắm. Cô vùng vằn đẩy hắn ra xoay người lại định mắng. Lãnh Phong tiện đà cô quay lại ôm lấy. Khuôn ngực rắn chắc liền đập vào mặt. Hắn không mặc áo. Cô cũng vậy. Nếu cử động mạnh sẽ làm chăn rơi xuống. Cho nên để hắn ôm. Sau một lúc thì Lãnh Phong cũng buông. Hoan hoan suy nghĩ có lẽ hắn chán. Hoặc là duy trì một tư thế quá lâu nên bắt đầu mỏi. Nhưng hắn là sợ cô mỏi thôi. Ôm cả ngày thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đối với tên biến thái này. Hắn thay đồ cùng cô đi ăn bữa sáng. Đây là đảo tư nhân. Chẳng ai có thể làm phiền. Khi cô ngủ hắn đã bế cô lên trực thăng. Kết quả thức dậy liền ở đây. Ăn xong cô đã đi xung quanh. Ở nơi này chẳng có ai. Sóng điện thoại cũng bị nhiễu. Chẳng lẽ hắn, vì cô thường ngày cố tình chống đối cho nên hắn muốn bỏ cô ở đây để cô trải nghiệm cuộc sống nơi hoang đảo giống như Robinson. Nghĩ lại thì cũng không phải không có cơ sở. Từ khi lên đảo hắn không còn quản thúc cô chặt chẽ. Cũng không ở bên cạnh cô suốt. Được lắm, cái tên nham hiểm này. Ý đồ rõ như thế. Đầu tiên làm cô tiêu hao thể lực. Sau đó nhân lúc cô say giấc không thể phản kháng đưa cô đến đây. Thả lỏng phòng bị. Đợi đến khi cô lơ là. Hắn sẽ một mình trở về. Hoan hoan ngồi trên mõm đá gần ngay cồn cát lượm những vỏ sò đã thu nhặt từ trước ném xuống biển. Tâm trạng cực kỳ khó chịu. Cô căm phẫn nhìn hắn đang chuẩn bị một bàn thức ăn từ phía xa. Động tác thành thục. Gương mặt còn tràn đầy hạnh phúc. Đúng rồi. Sau khi ăn xong hắn sẽ bỏ cô ở nơi này mặc cô tự sinh tự diệt. Kế hoạch chu toàn như vậy. Chỉ cần một chút nữa là không còn thấy cô trong tầm mắt. Sao có thể không vui nha. Hoan hoan mặc váy trễ vai. Không ôm sát người nhưng theo từng cơn gió cũng thấy được thân hình quyến rũ ẩn hiện phía sau lớp áo. Ngồi trên mỏm đá. Mái tóc buông dài hệt như nàng tiên. Lãnh Phong say đắm nhìn. Bước đến. Ăn thêm điểm tâm nhẹ đi. Anh có làm vài món em thích. Cô quay sang. Sát khí ngút trời. Ăn thì ăn. Phải ăn no. Lên đoạn đầu đài cũng không thể trở thành ma đói. Hừ. Hậm hực bỏ đi. Phớt lờ sự hiện diện của hắn. Lãnh Phong cười khổ. Hắn lại làm sai ở đâu sao? Khi cô ngồi ở bàn ăn thì hắn vẫn đang đứng ở mỏm đá suy nghĩ xem rốt cục đã làm gì khiến cô giận. Chẳng lẽ hôm qua hắn không tiết chế? Đưa tay lên xoa cằm. Gương mặt đăm chiêu của hắn khiến người đang ngồi ở bàn ăn càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng. Đấy, quả nhiên có âm mưu. Đứng ở nơi xa để cô không trông thấy vẻ mặt hiện tại tránh để cô sinh nghi. Điều quan trọng hơn, sẽ dễ dàng suy tính quỷ kế. Cách chương.